Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 61, bí mật. Cái gọi là quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trưởng ưu tư. Bộ xương này Quan Nhi cũng coi là một cái quân tử chi quỷ. Ý tưởng của ta rất đơn giản, chính là đem bộ này thuật pháp hơn thiệt thật tốt nói với hắn nói một chút. Vì vậy ta mở miệng nói đến: Tiền bối, tiểu tử sư môn có quy củ, sư môn thuật là không thể tùy tiện truyền cùng người khác. Ngài nếu thường xuyên tiếp xúc cái vòng này, cũng biết cái này kiêng kỵ, nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp, tiểu tử trên tay ngược lại như vậy, ta đem bộ này thuật pháp tình huống cặn kẽ còn có hơn thiệt. Cùng ta lo lắng cũng toàn bộ đều nói cho Khô Lâu Quan Nhi. Hết thảy đều do nó quyết định chứ. Quả nhiên nghe xong ta giới thiệu sau này, cái kia Khô Lâu Quan Nhi trầm ngâm không dứt, qua thật lâu mới nói đến: Bộ này thuật pháp nhắc tới cũng là một bộ đại thuật rồi, cũng tuyệt đối đủ ta con cháu bằng vào bộ này thuật pháp đem tới đặt chân trong vòng, cùng vòng người tiếp xúc, người dùng để cùng ta trao đổi. Ngươi còn bị thua thiệt một ít, bất quá đúng như ngươi nói, bộ này thuật pháp dùng kỳ tâm bất chính người sử dụng, quả thật vô cùng hậu hoạn. Ta xem ta kia con cháu, tâm địa còn được, nhưng vạn sự tất cả phải phòng bị một ít. Không bằng như vậy, Khô Lâu kia Quan Nhi đưa ra một cái biện pháp, để cho ta đem bộ này thuật pháp chia làm rất nhiều lần truyền thụ cho hắn con cháu. Hơn nữa một bộ phận kia quá mức nghịch thiên hại người, không tới cuối cùng tuyệt không khinh truyền. Ngoài ra để cho ta cho hắn con cháu quyết định nghiêm khắc quy củ, phải tuân thủ. Cuối cùng, nó để cho chính ta thử một chút hắn con cháu nhân phẩm làm việc. Tóm lại ở nơi này cọc giao dịch trong nó lưu cho ta rất lớn độ tự do. Như vậy, ngược lại giải khai ta nổi lo về sau, cũng trong chỗ U Minh cảm thấy ta thật là bị che chở. Một chuyện làm ăn một cái thiện niệm kết làm bởi vì, lại có thể đổi lấy hôm nay quỷ thị thiện quả. Ở nó báo cho rồi nó tự có biện pháp khiến nó con cháu tiếp nhận ta sau này. Chúng ta này cọc giao dịch coi như quyết định. Bộ xương này Quan Nhi cũng bắt đầu bí mật cho ta giảng thuật nó biết Côn Lôn tin tức. Bởi vì quỷ vật cũng không thể thật nói chuyện, nó cùng ta trao đổi càng giống như là một loại tâm linh trao đổi. Như vậy ngược lại cũng không lo lắng tiết lộ bí mật. Côn Lôn ở ngoài sáng hướng lúc trước, liên quan tới nó truyền thuyết cũng rất nhiều. Ở ngoài sáng hướng sau khi, có một nhóm người là chân chính có thể chắc chắn nó tồn tại. Nhóm người kia tự kêu là Côn Lôn nhân. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bọn hắn chân chính đi qua Côn Lôn, cũng ở Côn Lôn lấy được thụ nghiệp. Khô Lâu kia Quan Nhi chậm rãi nói tới, lại đưa đến ta kinh hô một câu. Cái gì? Đây là ta lần đầu tiên nghe được xác định như vậy tin tức. Trước mọi thứ suy đoán cũng liên hệ, thần bí sư tổ, tử sắc sâu trùng cùng thực vật, minh triều thời điểm kịch biến, chớ vội. Ngươi lại nghe ta chậm rãi kể lại, có lẽ tin tức này đối với cái này, trong nhà phòng, những tên mà nói, liền chính như lão quỷ kia nói, không tính là tuyệt mật. Đối mặt ta khiếp sợ, cái kia lão quỷ một mực giữ vững một loại ổn định ngữ khí, ngược lại khuyên lên ta chớ vội. Tin tức này vốn là tuyệt mật, nhưng tại lúc không biết tại sao, tiếp nhận Côn Lôn thụ nghiệp nhân càng ngày càng nhiều. Có người là lòng biết rõ đến Côn Lôn, mà có người nhưng thủy chung vô tri vô giác. Tin tức cũng liền ở trong vòng truyền ra. Vì vậy thì có một bộ phận trong vòng người và cực ít phổ thông quyền quý chi biết đến. Đây chính là ở ngoài sáng hướng lúc, trong vòng chấn động một thời Côn Lôn thụ nghiệp, có thể được thụ nghiệp người cơ hồ là một bước lên trời. Trong triều đình biết cái này tuyệt mật nhân cũng ở đây hết sức thu nạp Côn Lôn thụ nghiệp nhân tài. Nhưng đã đến sau đó, những thứ này Côn Lôn nhân chung tốt một bộ phận cực có bản lãnh nhân lại biến mất. Còn lại, không thể chắc chắn Côn Lôn thân thể con người phần, hoặc là chẳng qua là một ít tài mọn người. Theo Khô Lâu Quan Nhi kể lể, nhịp tim của ta càng lúc càng nhanh. Lại biến mất là ý gì? Ta nghĩ tới rồi ta kia thần kỳ, có hơn 300 tuổi sư tổ, hoặc là hắn căn bản cũng không phải là hơn 300 tuổi. Nan đạo hắn là nhưng là ta không có chen miệng. Ngược lại thì đảm nhiệm Khô Lâu Quan Nhi tiếp tục tố nói một chút. Những thứ này Côn Lôn nhân biến mất sau này sẽ thấy cũng không xuất hiện qua, hoặc là bọn họ xuất hiện, nhưng là chúng ta có thể biết. Cho tới sau này, ở trong vòng lưu truyền ra một cái truyền thuyết, ở Hoa Hạ đại loạn lúc, những Côn Lôn đó nhân liên tiếp hiện thế thu đồ đệ. Những thứ này thổ địa liền được gọi là Côn Lôn sau khi. Những thứ này Côn Lôn sau khi đều là được tổ tiên che chở. Nói chính thuật mạnh, hơn nữa người mang trọng bảo. Cho nên ngươi mới vừa rồi do câu hỏi này, liền bị nhân hoài nghi là Côn Lôn sau khi. Ngươi phải biết mơ ước Côn Lôn sau khi các lộ thần tiên, đó là rất nhiều. Phần lớn không phải là các ngươi dương thế người. Bọn họ kiến thức quá ít. Nhiều là chúng ta loại này linh thể, hoặc là một ít lão quái. Ngươi hiểu không? Ta hiểu. Tiểu tử ngu độn, thiếu chút nữa thì rước họa vào thân a. Ta vội vàng làm bộ như sợ hãi dáng vẻ nói đến. Nhưng trên thực tế ta cũng vậy thật sợ hãi. Ta biết tin tức cũng chính là như vậy nhiều. Côn Lôn chỗ, hư vô phiêu miểu. Vậy thì không phải là ta có thể biết phạm vi. Nếu như ngươi may mắn tham gia cuối cùng cái kia thần bí khó lường quỷ thị, hoặc là có thể được một chút tin tức. Bất quá, lấy ngươi lý lịch là không có khả năng tham gia. Hơn nữa cái loại này tin tức ngươi biết được cũng vô dụng. Huống chi tìm tới biết tin tức tiền bối. Coi như cái loại này quỷ thị cũng là không dễ. Cuối cùng, ngươi cũng không trả nổi giá đi. Khô Lâu kia Quan Nhi đơn giản là một chút mặt mũi cũng không cho. Ta, liên tiếp cho ta tạt n chậu nước lạnh. Nhưng là như vậy quỷ thị ta là thật không tham ngộ thêm sao? Cảm tạ Phùng Vệ. Kia anh em ta là nhất định phải tham gia. Ta trong lòng âm thầm so tài. Mặt ngoài lại giả trang ra một bộ tiếc nuối dáng vẻ. Sau đó hỏi, tiền bối, người nói Côn Lôn sau khi. Đó nhất định là tồn tại ở trong vòng đi. Ta thế nào một cái cũng không nhìn thấy. Ai, ta mới vừa nói qua. Mơ ước bọn họ, các lộ thần tiên, là rất nhiều. Người đừng nhìn hiện ở cái thế giới này đã đi về phía một người khác phương hướng phát triển. Nhưng trên thực tế, một ít lão quái là tuyệt đối tồn tại. Chỉ bất quá bọn họ nếu muốn giấu. Khởi là các ngươi tại thế nhân có thể tìm được. Huống chi, các ngươi tại thế nhân chung như thế cũng có lão quái. Như vậy, người nói Côn Lôn sau khi vì sao không xuất hiện. Huống chi, khi đó hiện thân Côn Lôn nhân đều là thần bí khó lường. Không thể nghĩ rằng thân phận. Huống chi Côn Lôn sau khi đây. Khô Lâu Quan Nhi ngược lại biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ta lại trong lòng bừng tỉnh. Không trách sư phụ không để cho ta cùng trong vòng nhân tiếp xúc. Nguyên lai cũng có tầng này nguyên nhân ở trong đó a. Nhớ tới, ta cùng Thừa Tâm ca, Lỗ Mãng tù thêm quỷ thị cũng coi như mạo hiểm. Cũng may ta mới vừa rồi cơ trí. Huống chi sư phụ bọn họ nhất mạch phần lớn dựa vào quốc gia. Trong này vấn đề cũng là không lớn. Bất quá, dù sao cũng phải mà nói. Bộ xương này Quan Nhi thật đúng là cho ta cực kỳ có dùng cái gì. Giải khai trong nội tâm của ta rất nhiều mê đề. Cũng đúng tương lai phương hướng có một cái nắm chặt. Côn Lôn thụ nghiệp, cái từ ngữ này là biết bao rung động. Thân ta là một cái đạo gia nhân. Làm sao có thể không sinh lòng hướng tới. Đến đây, ta đối với Côn Lôn cái loại này đặc thù cảm tình. Ngoại trừ bởi vì là sư phụ bọn họ trở ra. Lại thêm một tầng khác đồ vật. Đó chính là đối với nói hướng tới. Nếu như không có kiên định nói tâm cùng mục tiêu, làm sao lấy ở mịt mờ trên đường lớn kiên trì tiếp đây. Đường phân cách. Lần giao dịch này là vui vẻ. Ta bỏ ra một cái cực kỳ có thể chịu đựng giá. Lấy được trọng yếu như vậy tin tức, làm sao có thể không vui đây. Ngược lại Thừa Tâm ca, lại quỷ thị đi vòng vo một vòng, không thu hoạch được gì. Kia ngược lại không phải là không có linh dược, mà là thật sự trả giá thật lớn cũng quá lớn. Là phụ dược bỏ ra như vậy giá không đáng giá. Thừa Tâm ca, dự định là, ngược lại cũng phải đi đông bắc rừng già đi loanh quanh một vòng lớn. Đến thời điểm đi hái nhiều chút dược cũng không phải không thực tế. Huống chi, quỷ thị kết thúc sau này, Thừa Tâm ca liền muốn bắt đầu cấp dưỡng lão quỷ. Lão quỷ kia cũng không biết phát cái gì thần kinh, lại tới một khẳng khái phóng khoáng. Nó hôm nay gặp Thừa Tâm ca, sau này lại đối với Thừa Tâm ca nói, sau này cũng không phải là không thể chỉ điểm Thừa Tâm ca một ít khác bí bảo, bí dược chỗ. Ta cùng Thừa Tâm ca ngồi xổm ở một nơi yên tĩnh, ta ngậm thuốc lá, hắn ngậm thuốc lá đấu, cứ như vậy trao đổi mỗi người được. Không phải chúng ta phòng bị trầm tinh, mà là những chuyện này vô luận một kiện kia đều là kinh thế hãi tục, hay lại là bảo thủ bí mật tốt. Ở Thừa Tâm ca sau khi nói xong, ta cũng đem ta nhận được tin tức cho Thừa Tâm ca nói một lần. Hắn kích động cả người đều run rẩy. Hắn sau khi nghe, chỉ là hướng ta nói một câu nói: Trần Thừa Nhất, ta bất kể tiểu tử ngươi dùng thủ đoạn gì, cho dù là tiên nhân trộm đào loại này chiêu số, ngươi đều muốn đem Phùng Vệ đánh thắng. Ta biết, chúng ta chữ Sơn Mạch cũng không phải là không có bí pháp. Đến thời điểm, coi như dùng bí pháp, ta cũng phải để cho Trung Mao thuật phát huy ra một cái cực đại uy lực. Ngươi yên tâm đi, ta híp mắt nói đến. Nhưng ta không có nói cho Thừa Tâm ca. Bí pháp đều cần giá. Cái giá này ta tuyệt đối sẽ trả. Mà Thừa Tâm ca, đối với chữ Sơn Mạch không coi là nhiều hiểu, nhưng đối với ta là cực kỳ yên tâm. Hắn ngậm thuốc lá đấu chẳng qua là trầm thấp nói một câu: Thật thú vị, chúng ta sư tổ tuyệt đối là Côn Lôn nhân. Ta nghĩ rằng không nói bậy. Chúng ta chính là Côn Lôn sau khi. Thật là thú vị a. Chúng ta sư phụ lại nửa câu đều không cho chúng ta tiết lộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.